Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Nguyên lai mỹ nữ đi ngủ cũng là hội chảy nước miếng. Long Hoài nhà ga, rất nhiều người, đoán chừng là các đại trường cao đẳng đều là lúc này nghỉ duyên cớ. Cơ hồ chen vai thích cánh đi tại lấy phiếu miệng. Tần Phi để Tạo Ảnh xem trọng hành lý. Một người cầm thẻ căn cước đi lấy phiếu. Phiếu đã sớm định tốt. Vậy không quý. Từ Long Hoài thị trở lại Long Đầu Trấn. 35 khối một chương. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Liền là qua kiểm an thời điểm. Kiểm an đại thúc. Không biết có phải hay không là thèm nhỏ dãi Tạo Ảnh thân thể. Cầm mình cây gậy một mực đang tào ban trên thân về quét. Phần tay thỉnh thoảng đụng phải Tạo Ảnh nhô lên. Còn cúi đầu nghe thấy một thanh Tạo Ảnh tú tóc. Lộ ra say mê biểu lộ. Thật sự là sắc bao lớn ngày. Có thể sao? Tạo Ảnh thật sự là nhịn không được. Vậy ý thức được vị đại thúc này không có hảo ý. Không có cách. Tạo Ảnh đây là càng lớn lên càng đẹp mắt. Kế tiếp, hèn mọn đại thúc rốt cục buông tha Tạo Ảnh. Hắn cũng không dám làm loạn. Công cộng trường hợp, đoán chừng còn có giám sát. Đến phiên Tần Phi. Tần Phi vừa rồi tại đằng sau lúc sau đã đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong mắt một đoàn hàng. Cho nên tại hèn mọn đại thúc đối Tần Phi tiến hành soát người thời điểm. Tần Phi là không có chút nào keo kiệt. Trực tiếp điểm mở hệ thống. Keng. Kích thích phấn 1. Tần Phi vụng trộm dùng mình một thanh kích thích phấn. Sau đó rất bí mật bôi ở đại thúc trên cánh tay. Nghênh ngang rời đi. Rất nhanh. Nhà ga bên trong đại thúc. Cánh tay đỏ lên. Ngứa lạ vô cùng. Ngay sau đó lan tràn toàn thân. Giống như được cái gì bệnh ngoài da đồng dạng. Hắn liều mạng bắt. Thiếu chút nữa đem da mình đều cào nát. Cuối cùng liền bị bọn hắn đồng sự khẩn cấp đưa đi bệnh viện đi. Đương nhiên những này Tạo Ảnh cùng Tần Phi là không thấy được. Bởi vì hai người giờ phút này đã ngồi lên về nhà xe buýt. Xe này nói như thế nào đây? Dùng một cái từ hình dung lời nói. Liền là cũ nát. Toàn bộ xe chỗ ngồi tàn phá không chịu nổi. Trên chỗ ngồi ố vàng da đều hỏng mở. Tán lạc dơ bẩn bọt biển. Toàn cửa sổ xe màn cũng là có một khối không có một khối. Được cái này mất cái khác. Lúc này mặt trời vừa vặn. Thật to mặt trời xuyên thấu pha lê. Trực tiếp đánh vào người. Rất nhiều gần cửa sổ người đều khổ không thể tả. Đều mình cầm một bộ y phục. Đem mình phủ lên. Tần Phi cùng Tạo Ảnh vị trí xem như khá cao. Ngay từ đầu Tạo Ảnh cũng là ngồi bên trong. Nhưng là nữ sinh sợ nhất dám đen. Cho nên liền cùng Tần Phi đổi một vị trí. Cái này không gì đáng trách. Dù sao Tần Phi không dựa vào mặt ăn cơm. Toàn bộ thùng xe kín người hết chỗ. Tài xế này giống như còn không hết hy vọng. Lại không đi cao tốc. Với lại dù sao gặp người tất ngừng. Vậy mặc kệ cái khác người lên hay không lên. Dù sao đều là một trận gọi. Cái này một hồi lại đến một cái giao lộ. Lái xe lại ngừng lại. Long Đầu Trấn. 30 có đi hay không? Lái xe hô lớn. Còn có vị trí sao? Phía dưới người nhìn thấy trên xe hỗn loạn tình huống. Cũng là rất lo lắng. Muốn lên lại không dám bên trên. Có vị trí. Bó lớn vị trí. Đi lên nhanh một chút. Lập tức đi. Lái xe đại ca mở mắt nói lời bịa đặt năng lực mạnh phi thường. Mà thôi không có chút nào chột dạ. Tần Phi nghe được người tài xế này lời nói. Ngoại trừ bất đắc dĩ. Trong lòng còn có từng tia muốn cười. Loại lời này đều có thể nói ra được. Nhưng là vị đại thúc này giống như thật sự là mắt bị mù đồng dạng. Thật sự đi lên. Tần Phi đối với hắn lại nhiều một chút khinh bỉ. Như thế không có có nhãn lực gặp sao. Đều đi vào bên trong. Hướng thùng xe trung bộ đi. Bên trong bò lớn vị trí. Lái xe lại giống lên một tiếng. Người nhóm chậm rãi chuyển. Rốt cục lại nổi lên ba người. Lái xe nói có vị trí. Là còn có chỗ đứng đưa. Chẳng qua là Tần Phi lý giải khác biệt mà thôi. Mỗi lần Tần Phi đều cảm thấy không bao giờ còn có thể lên người tới thời điểm. Lái xe đều có thể cho Tần Phi một kinh hỉ. Xe này không gian giống như là một khối bọt biển đồng dạng. Chen một chút, coi như đi ra. Hiện tại cái xe này đã là mặt kề mặt. lưng tựa lưng. Đây là nghiêm trọng quá tải, nhưng là không có cách nào. Đây chính là tình hình trong nước. Tần Phi vậy có thể hiểu được. Tất cả mọi người đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng. Dù sao mình cùng Tào Ảnh có vị trí, vậy sẽ không thái quá khó chịu. Bất quá liền sợ cái xe này khối lượng có vấn đề. Hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Xe một đường hướng về phía trước. Long Hoài Thị đến Long Đầu Trấn. Kỳ thật không tính xa. Đại khái 100 km tả hữu. Nhưng là cái này xe cũ kỹ mở một chút ngừng ngừng. Đoán chừng phải đi 3 giờ trở lên. Không biết là đường bất bình hoặc là xe không tốt. Vẫn là tài xế này kỹ thuật không tốt lắm. Dù sao xe run run đến phi thường lợi hại. Lái xe một mực để đó Ngô Cũng Cơm loại kia tiền vệ điện âm. Rung động tâm linh, tàn phá linh hồn. Lúc đầu Tần Phi thân thể còn không có chuyện gì. Đi qua một đường sóc này. Tăng thêm xe này mở ra điều hòa không khí. Bịt kín kín gió. Thân thể rốt cục liền phát sinh chút khác thường. Có chút muốn ói. Liền lấy tay che miệng lại. Tạo ảnh xem xét Tần Phi tình huống. Liền minh bạch cái gì. Từ mình túi sách lấy ra một bao đồ vật đưa cho Tần Phi. Ăn. Thứ gì? Tần Phi hỏi. Thuốc say xe. Cũng không biết nàng nơi nào đến. Đây đương nhiên là đi tiệm thuốc mua. Tạo ảnh sơ chung thời điểm liền phát hiện Tần Phi say xe tình huống. Cho nên đêm qua thời điểm liền ra ngoài sớm mua cái này. Không thể không nói nữ nhân này liền là cẩn thận. Yêu. Tần Phi không nói hai lời. Trực tiếp ăn hai viên. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Tựa như là thật có tác dụng. Dù sao Tần Phi cảm giác tốt hơn nhiều. Hai người lại nói một hồi. Chủ yếu nói Tào Ảnh hôm qua ngày khiêu vũ tranh tài tình huống. Nghe Tào Ảnh ý tứ hẳn là tấn cấp vòng tiếp theo không có vấn đề gì. Nói xong. Tào Ảnh khả năng cảm thấy mệt mỏi. Liền lấy ra hai cái tai cơ. Rất tự nhiên hướng Tần Phi lỗ tai lấp một cái. Tiếp lấy liền mở ra điện thoại di động của mình âm nhạc. Bắt đầu nghe lên ca đến. Đây là quen thuộc Châu Kiệt Luân thanh âm. Tào Ảnh ưa thích khiêu vũ. Đương nhiên liền sẽ thích nghe ca nhạc. Nghe ca nhạc liền có thể ngủ. Nàng nhắm mắt lại. Dựa vào chỗ ngồi đi ngủ. Tần Phi cũng có chút cơn buồn ngủ. Mặc dù ngủ không được. Vậy nhắm mắt dưỡng thần. Giết thời gian. Đột nhiên. Tần Phi tranh thủ thời gian mình bả vai nhận lấy một cái ngoài định mức trọng lực. Một cỗ nữ tử phát mùi thơm chui vào lỗ mũi. So xe xăng vị tốt hơn nhiều. Tần Phi quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Tào Ban. Không biết lúc nào đã tựa vào Tần Phi trên bờ vai. Không biết có phải hay không là cố ý gây nên. Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút kinh hỉ. Nhìn xem Tào Ảnh gợi cảm sung mãn môi đỏ cùng lông mi dài ngay tại trước mắt mình. Tần Phi tâm bên trong nổi lên một trận gợn sóng. Nhưng là Tần Phi không dám loạn động. Còn để cho mình tận lực buông lỏng. Nhưng người để cho mình bả vai hạ thấp. Để Tào Ảnh ngủ được thoải mái hơn một điểm. Rất nhanh. Tào Ảnh thật tựa hồ ngủ thiếp đi. Hô hấp bắt đầu đều đều. Sung mãn ngực liên tiếp. Rất có cảm giác tiết tấu. Tần Phi cũng chỉ có thể đi theo nàng tiết tấu. Tận lực để nàng càng thêm dễ chịu. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Phi kỳ thật toàn bộ bả vai đều đã tê dại. Nhưng là y nguyên không dám loạn động. Sợ đánh thức Tào Ảnh. Dù sao đây là Tào Ảnh lần thứ nhất tựa ở mình bả vai đi ngủ. Đây là nữ nhân đối ngươi một loại tín nhiệm. Coi như thế tử thật rất không thoải mái. Nhưng Tần Phi không muốn cô phụ loại này tín nhiệm. Kỳ thật Tào Ảnh ngay từ đầu không có ngủ. Hết thảy đều là nàng cố ý gây nên. Cố ý đeo ống nghe lên nghe ca nhạc. Cố ý giả bộ như mơ màng chìm vào giấc ngủ. Làm bộ lơ đãng tựa vào Tần Phi trên bờ vai. Bất quá về sau phát hiện cái này Tần Phi bả vai là thật là thoải mái. Dày đặc ổn trọng. Mình cũng liền chậm rãi ngủ thiếp đi. Xe thẳng tiến không lùi. Đi lại trên đường cái. Tần Phi đột nhiên cảm giác mình tê liệt đã lâu bả vai có một chút ẩm ướt ý. Cúi đầu xem xét. Đánh chết vậy không nghĩ tới. Cái này Tào Ban lại còn chảy nước miếng. Một bộ chảy nước miếng bộ dáng. Đáng yêu lại buồn cười. Nguyên lai mỹ nữ đi ngủ cũng là hội chảy nước miếng. Ha ha, mộng tưởng tiêu tan.